Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 564 Hắc Sơn Lão Yêu. Lúc này Hắc Tử hoàn toàn không biết nguy hiểm tiến đến. Hắn chính đôi tay phủng tô linh cấp ngọc bội, thường thường nhìn về phía nhà xưởng bên kia. Vừa rồi hắn giống như nghe được cái gì thanh âm, nhưng là thực mau lại không có. Vốn định đi xem, nhưng là Linh tỷ nói muốn ở chỗ này, liền lại đánh mất ý tưởng. Cũng đúng lúc này, đến từ thân thể bản năng làm hắn quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái. Chỉ là này vừa thấy lại làm hắn hai tròng mắt trợn to, thần sắc dại ra, một mảnh như mây đen người bay nhanh mà đến. Hình dung điện ảnh nhìn thấy Hắc Sơn Lão Yêu, chỉ là trước mắt vị này rõ ràng càng thêm khủng bố. Gương mặt kia máu chảy đầm đìa không nói, bộ dáng thật là điên cuồng. Hắc Tử còn không có từ dại ra chung phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến phía trước đập lên một thanh trên thân kiếm bay tới Tô Linh. Tuy rằng hắn là cảm thấy Linh tỷ lợi hại giống thần, khá vậy không đến mức thật sự làm loại này mộng đi. Chẳng lẽ là gần nhất tu tiên phim truyền hình xem nhiều, cảm thấy là ảo giác? Hắc Tử chưa kịp dụi dụi mắt xem có phải hay không đang nằm mơ, hô hấp đó là cứng lại. Một cổ lực lượng cường đại làm hắn uổng phí bay lên không. Hắn hai chân không ngừng vùng vẫy, tiếp theo người bùm một tiếng rớt đi xuống, vừa lúc nện ở hắn mở ra xe thượng. Hắc Tử bị quăng ngã có điểm ngốc, còn không có phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh lại là một hạ mờ ni lâm vụ đi theo dừng ở xe trên đỉnh. Hắn duỗi tay đem Hắc Tử toàn bộ nhắc tới, che ở trước mặt, nhìn đã qua tới Tô Linh khạc khạc cười. Các ngươi tiên tu không phải để ý phàm nhân tánh mạng. Ngươi nếu là lại truy lại đây, ta liền lập tức giết hắn. Lâm Vũ dứt lời, bắt lấy Hắc Tử tay đó là dùng sức. Đối phương sắc mặt lập tức ô tím lên. Tô Linh đứng ở thanh phượng phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương dẫn theo Hắc Tử. Ở hắn liên tục dùng sức hạ, Hắc Tử sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng hai mắt đều có chút đột ra. Có thể là Tô Linh không hề động tác, Lâm Vũ cho rằng đối phương thật sự cố kỵ, sau đó sửa vì túm chặt Hắc Tử cánh tay quay đầu liền đi. Nhưng mà không chờ hắn đi bao xa, Tô Linh trực tiếp công kích lại đây. Ngươi không sợ ta giết hắn sao? Lâm Vũ chật vật né tránh, quay đầu lại nhìn khoảng cách chính mình không đến 100 mét Tô Linh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thích, liền giết đi. Tô Linh ngữ khí tùy ý, nói xong lời này, người lại lần nữa công kích đi lên, kia bộ dáng không có chút nào cố kỵ. Lâm Vũ thấy nàng thật sự thờ ơ, liền biết con tin này vô dụng, trong lòng một bực, đó là nâng trưởng đánh hướng Hắc Tử, lại ở một trưởng rơi xuống khi, người lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ bắn ngược đi ra ngoài. Quăng ngã hắn một cái trở tay không kịp. Lúc này Hắc Tử chính đại khẩu hô hấp mới mẻ không khí, trong tay ngọc bội phát ra quang mang đem Lâm Vũ bắn ra một màn hắn chút nào không thấy được. Chỉ là nghe được một tiếng rơi xuống đất thanh, mới phát hiện vừa rồi muốn sát chính mình người không ở bên người. Không kịp nghĩ đến vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trước tiên lui đến an toàn địa phương. Tô Linh đạm nhiên nhìn một màn này, thấy Hắc Tử tìm địa phương trốn đi, liền cũng không xem hắn, bay thẳng đến Lâm Vũ mà đi. Liên tục vài lần bị công kích bị đánh lén, mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng bị lăn lộn thở hồng hộc, huống chi hắn linh khí tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại phản kích ở Tô Linh xem ra bất kham một kích. Bất quá mấy chiêu xuống dưới, Lâm Vũ đã bị Tô Linh dùng thanh phượng nhắm ngay yết hầu. Đối phương bạch mặt, trên mặt còn mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Đích xác thực không thể tin được. Lâm Vũ không nghĩ tới chính mình một cái nguyên anh tu sĩ hiện giờ thế nhưng thua ở một cái kim đan kỳ tiểu nha đầu trong tay. Nghĩ đến phía trước tao ngộ hết thảy, hắn nhiều lắm đêm này đó quy nạp vì những người này quá mức gian trá. Chính mình bị thiết kế thành như vậy, cũng là đại ý. Hắn nhìn Tô Linh, cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Chỉ cần ngươi không sợ ma môn tìm ngươi báo thù. Lâm Vũ tưởng chính là, liền tính là tán tu, cũng nên nghe qua ma môn sự tích. Chính mình vẫn là ma môn tam tông chủ chi nhất. Chỉ cần nàng dám động thủ, liền có muôn vàn ma tu tìm tới môn tới báo thù. Hắn tin tưởng người thông minh đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này là không thể vì nữ nhi báo thù. Không nghĩ tới lần này mang đến nhiều người như vậy, thế nhưng đều chết không nói, còn làm cho như vậy chật vật. Nếu lần sau động thủ, hắn khẳng định sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không đại. Lời nói còn không có tưởng xong, Lâm Vũ chợt trừng lớn đôi mắt. Hắn không thể tin tưởng nhìn hoàn toàn đi vào chính mình yết hầu trường kiếm. Máu tươi phun tung tóe mà ra, nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Tầm mắt cuối cùng hắn nhìn đến đúng là cầm kiếm thiếu nữ nào quạnh quẽ biểu tình. Nàng thế nhưng thật sự dám giết hắn. Tuy là chết thời khắc đó, Lâm Vũ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ là kết cục này. Cảm giác được ma khí ở đại lượng từ thân thể tiết lộ, Lâm Vũ càng là mắng mục dục nứt. Chỉ tiếc đều chậm, mà Ni Tô Linh dùng chiêu hồn cờ thu Lâm Vũ ma khí, không cho hắn bất luận cái gì sống lại cơ hội. Ngay sau đó ở bốn phía trăm mét nội thả ra kết giới, sau đó một phen hỏa đem Lâm Vũ thân thể thiêu sạch sẽ. Cũng liền ở Tô Linh làm xong này hết thảy khi, Tô Mộc mấy người cũng đuổi lại đây. Tô Linh phiết mắt bên cạnh hoàn toàn ngây người hắc tử, đi hướng mấy người, chủ nhân, ngươi không sao chứ, sư phó, ngươi không sao chứ, bốn cái thanh âm đồng thời vang lên, nói được lại là giống nhau nói. Tô Linh nhìn bọn họ một đám chật vật bất kham, lại lo lắng nhìn chính mình, trong lòng ấm áp, trên mặt thanh lãnh đều thiếu lại vài phần, nói, ta không có việc gì, đi về trước đi, ta cho các ngươi trị thương, nhưng chủ nhân ngươi mới vừa cùng kia ma tu đánh lâu như vậy, khẳng định tiêu hao rất nhiều, chúng ta có thể chính mình khôi phục. Vũ Hồng Diệp nghe được lời này nói, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh đi theo nói tiếp nói, sư phó phía trước cấp dược cũng có, điểm này tiểu thương ăn một viên đan dược liền tốt không sai biệt lắm. Money, lời này nếu là lừa gạt người khác cũng không tệ lắm, đối Tô Linh thật là vô dụng, biết mấy người là hảo ý. Nàng nói tiếp, các ngươi thương thế có chút nghiêm trọng, uống thuốc hiệu quả không lớn. Nếu không hảo hảo trị liệu, đối với các ngươi tu vi cũng có ảnh hưởng. Nàng lời này cường điệu nhằm vào Hứa Khánh cùng Vương Tuấn, hai người phía trước không biết bị Lâm Vũ tra tấn bao lâu. Tô Linh nhìn không tới bọn họ trên người thương, lại có thể cảm giác được hai người linh khí tan rã lợi hại. Như vậy đi xuống, một cái vô ý liền sẽ tạo thành linh khí bạo động. Nghiêm trọng nói tu vi rớt xuống là việc nhỏ, còn sẽ hư hao căn bản. Như vậy sao? Trách không được ta có loại muốn chết cảm giác. Hoàn toàn bị kinh sợ, Hứa Khánh ngốc ngốc nói một câu ngốc lời nói. Nghe Vương Tuấn vô ngữ mắt trợn trắng, Tô Linh hơi hơi nhướng mày. Có như vậy nghiêm trọng? Trải qua như vậy lăn lộn, thời gian đã 10 giờ nhiều, Nghĩ đến nhà xưởng nội những cái đó nhìn ra phía trước đánh nhau công nhân. Còn có những cái đó tạm thời khống chế ma tu. Liền chú định kế tiếp muốn thực chậm trễ một chút. Bất quá mấy người thương thế là đệ nhất chuyện quan trọng. Cho nên Tô Linh quyết định trước cấp hai đồ đệ chữa khỏi thương thế. Lại xử lý mặt khác. Chủ nhân, hắn làm sao bây giờ? Mấy người đang chuẩn bị hồi xưởng dược khi Vũ Hồng Diệp đột nhiên nhìn đến bên cạnh chính ngơ ngác nhìn bọn hắn chằm chằm Hắc Tử. Lắm miệng hỏi một câu, Tô Linh tựa hồ lúc này mới nhớ tới Hắc Tử. Nhìn đến Hắc Tử nghe tiếng xem ra đến ánh mắt tới có tò mò có khiếp sợ còn có một tia sùng bái khi mở miệng nói, đi trước xưởng dược đi. Hết chương.